bởi vì tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chương 12, mặt nạ ra người, bữa tiệc của những người thừa kế, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, nó dậy từ 5 giờ sáng vì từ khi về Việt Nam đến giờ chưa khi nào mà nó được ngon giấc cả. Ó lúc nào cũng mơ thất cơn ác mộng đó, cơn ác mộng về lần đầu gặp Ham. Mỗi khi nó cố nhớ về những chuyện tiếp theo xảy ra trong cơn ác mộng đó thì đầu nó đau như búa bổ. Thật sự nó rất tò mò tại sao hắn lại biết tên nó, và điều khiến nó ngạc nhiên hơn là hắn rất giống cậu bé trong ác mộng ấy. Không suy nghĩ nhiều nữa, nó ra ngoài đi thể dục. Tay nó vừa định vặn chốt cửa đi ra ngoài thì hắn cũng đi xuống và trong bộ thể thao nghe nó. Nó mặc một bố thể dục màu trắng có pha chút ánh tím. Nhìn nó trong lớp mặt nạ da người này mà vẫn giữ nét đẹp của một thiên thần làm tim của ai đó khẽ đập. Còn hắn thì sao nhỉ? Hắn trưng luôn một cây đen luôn. Chợt hắn lên tiếng hỏi nó. Cô đi bộ, giọng hắn lạnh tanh không cảm xúc. Đáp lại câu hỏi của hắn là cái nhìn thờ ơ của nó. Đi chung đi, hắn hỏi, cũng được, nó đáp lại, thế rồi nó và hắn cùng đi bộ quanh nhà nó vì nhà nó quá là rộng. Vừa đi tai nó đẹp headphone làm hắn muốn hỏi về, Hà Linh cũng không được, hắn đâm ra chán nên cũng đeo headphone vào luôn. Đến 6-3 giờ chiều nó và hắn cùng trở về nhà để chuẩn bị đi học. Về nhà mà hai người kia chưa đẩy, nó liền bảo quản gia chuẩn bị cái loa. Tôi cho hai người 5 phút nếu không ra khỏi nhà, giọng nó lạnh như tản băng nghìn năm như hàng ngày. Và trên lầu bây giờ chỉ có tiếng bố, huỳnh, và đó chỉnh là tiếng vợ chồng nhà Hàn. Chàng bật dậy và ra khỏi giường, và hậu quả là người này va vào người kia gây nên những tiếng đó. Sau 4-15 giây thì vợ chồng Hàn, chàng đã xuống nhà, tốt, sớm 45 giây. Nó nói làm hai người kia thở phào. Cả bốn ngồi vào ăn sáng tranh thủ thời cơ bà quản gia đi ra với tập giống giày cộp trên tay. Thấy bà quản gia, nó phất tay ý bảo bà quản gia phát đi. Sau khi bà quản gia phát hết đống giấy đấy cho hắn, Hàn, Trang thì Hàn hỏi. Đống gì đây? Hàn vừa nhìn vào tấm giấy xong liền quay ra hỏi nó. Nội quy nhà, nó nói mà ba người kia cũng giật mình. Quản gia bà đọc hết nội quy đi. Nó bảo, bà quản gia chất giọng to, rõ ràng cất tiếng nói. Mọi người hay nghe đây. Điều 1, cấm không được về nhà sau 11 giờ nếu không được cô chủ cho phép. Điều 2, cấm không tùy tiện đưa người lạ vào nhà. Điều 3, không được động vào đồ, vào phòng cô chủ khi chưa được phép. Điều 100, phải học thuộc, nếu quy và ai vi phạm sẽ dọn dẹp khu biệt thự 2 tháng. Bà quản gia đọc xong làm hai người thở phù nhẹ nhõm, còn hắn vẫn lạnh lùng. Anh xong, nó lên phòng để thay quần áo và trang điểm để còn đi học. 6:45 am, nó xuống nhà với bộ đồng phục của nhà trường và thấy mọi người đang chờ mình để đi học. Cả ba à, không chỉ có Trang và Hàn rủ nó đi chung nhưng nó không chịu, vậy nên hai người này cũng bỏ cuộc, và có một người hụt hẫng, nó đi xe buýt, còn lại những người kia là đi những con siêu xe của mình để khoe độ giàu có của gia đình. 6:50 am, bốn người tới trường, nó thì đi thẳng lên lớp, còn ba người phải ở lại vì bọn fan hâm mộ đứng đầy dưới sân trường. Vào giờ học, điện thoại nó kêu và hắn bắt đầu có hơi chút tò mò. Hát, sinh con ra bằng câu hát du quen thuộc, dìu đôi chân mong con lớn không, con lớn khôn, nghe lời mẹ, dù mồ hôi thấm vai chỉ cần thấy con cười là những âu lo phiền muộn tan trôi. Ấn nút nhớ thời gian hãy ngừng quay lại, đổ cơn mưa yêu thương đến đây. Mang đến đây, bao nụ cười, trả mạnh đi vết chai sạn trên tay mẹ, thả đi giấc mơ này, chắp cánh con tung bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả vào mây nhẹ nhàng đưa theo cơn gió, mai này con lớn lên mang ngàn lời ca cất lên. Đem một tình yêu thiết tha, giúp cha giang đôi tay ôm lấy vai mẹ, mai này con lớn lên. Kiên cường vượt qua bão giông, chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

mang ngàn lời ca cất lên, đem một tình yêu thiết tha, giúp cha giang đôi tay ôm lấy vai mẹ, mai này con lớn lên. Kiên cường vượt qua bão giông, chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi. Ơ la la la la la lan a la, ơ la la la la la lan a la. Nghe bản nhạc này nó cũng biết người gọi là mama nó vì nó đã cài nhạc chuông riêng cho từng người thân. Lấy điện thoại ó xách cặp đi luôn làm bây giờ là ba chứ không còn là một người nữa. Ra ngoài, nó áp điện thoại êm tai để nghe. Alo, con gái đó hả? Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của người mẹ hiền của nó. Dạ con nghe, nó đã bớt lạnh vì chỉ khi người thân nó mới như vậy. Tối nay ta và papa và anh hai còn cũng về để tham dự bữa tiệc dành cho những người thừa kế trong tương lai, con có đi không? Mẹ nó hỏi, dạ con không đi, mà hơn nữa mẹ cũng biết đại tiểu thư nhà họ Nguyễn là tiểu thư bí ẩn mà. Nó nói versus mẹ, được r con gái ạ, bye con nha. Mẹ nó cúp máy, liệu tối nay nó có đến không? Hay nó đến với một thân phận nào đó? Mời mọi người đón đọc, cách chương.